Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai mắt nhìn chiếc nôi trống rỗng bên cạnh mình, đáy lòng cảm thấy từng đợt trống vắng. Không thể không thừa nhận, cậu đang mất ngủ. Những ngày tháng có Tiểu Ngoan ở nơi này tuy ngắn ngủi, nhưng một khi thiếu đi, mọi thứ không còn như cũ nữa. Cậu nhớ tiếng nhóc của nó, nhớ bộ sáng ngốc nghếch luôn muốn bế của nó. Ngồi bật dậy, chiếc đèn trên đầu giường, cậu cũng không biết bản thân đang muốn làm gì nữa. Thẳng đến khi tiếng gõ cửa cốc cốc chuyển đến, cậu mới để ý nhìn đồng hồ. Lúc này đã 2 giờ sáng. Không biết là ai vậy đến tìm cậu vào giờ này. Chẳng lẽ là tên Fred sợ trứng? Cậu bước xuống giường, khuôn mặt vốn không mấy vui vẻ nay càng trở nên u ám. Mở cửa ra, cậu còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, có thứ gì đó ấm ấm đã bị nhét vào trong lòng cậu. Đây là Tiểu Ngoan sao? Cậu giận mình một lúc mới có thể phản ứng lại. Chủ nhân, chuyện này là sao vậy? Nó không muốn ngủ, dẫu dành thế nào cũng không được. Có lẽ là vì quen ở với cậu rồi, vậy nên chúng tôi đưa nó tới đây. Ao thở vọng tay ôm lấy thắt lưng hướng Thanh Lam, vô cùng đương nhiên nói. Buổi tối, vừa uống sữa xong, đứa nhỏ này liên tục quấy khóc, một mực dùng đôi tay nhỏ bé níu lấy áo của Lam giận dỗi không chịu buông. Trẻ con có phải luôn phiền toái như vậy hay không? Buổi tối vốn là lúc tinh lực của anh dồi dào nhất, khoảng thời gian được gần gũi với Lam cũng không nhiều, nay đột nhiên lại bị vật nhỏ phiền toái này chắn sữa. Không thể không nói anh cũng có điểm nho nhỏ bực mình. Ngân táp, tôi giao con gái cho cậu, nhớ chăm sóc cho nó cẩn thận. Ao thở có lệ dặn thêm một câu, sau đó sống như thực vội vàng kéo hướng Thanh Lam rời đi. Hướng Thanh Lam ngoái lại nhìn cánh cửa đã đóng lại phía sau, hơi hơi phiền não thở dài một tiếng. Thanh, người mẹ như em thất bại lắm có phải không? Con gái không muốn ngủ cùng cô, thậm chí còn không thích cô bằng Ngân táp. Điều này không phải thật đáng buồn hay sao? Như vậy chẳng phải là quá tốt rồi? Ao thở cúi đầu thì thầm vào bên tai hướng Thanh Lam, thậm chí còn mờ ám mỉm cười một chút khiến cô bỗng chốc không khỏi đỏ ửng hai gò má. Thanh, anh bắt đầu biến thành xấu. 6 năm sau, tại Trung Quốc. Tiểu Ngoan của tôi, Fred tìm đến ngóc ngách cuối cùng của căn phòng vẫn không thấy bóng sáng của Tiểu Ngoan đâu, thảm thiết gào lớn. Ngân táp, sao chúng mày lại nỡ dừng dưng thế kia? Không lo lắng hay sao? Không sợ hãi hay sao? Đã đại về thì biết nói thế nào bây giờ? Tiểu Ngoan đã mất tích 1:30 rồi đấy biết không? Ngân táp dùng sức hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế tính tình của mình, lướt trắng mắt nhìn Fred. Có vô công đi theo, làm sao mà mất tích được? Cái gì? Chú mày tin tưởng một con chó? Cái con chó vô dụng suốt ngày chỉ biết sàm sỡ Tiểu Ngoan. Đùa hay thật vậy? Fred giận đến tái mặt rồi, quyết định không quan tâm đến Ngân táp nữa. Vô công là chó cái. Ngân táp thật sự hết cách với Fred, ngay cả một con chó cũng muốn ghen tị cho bằng được. Vô công chỉ thích liếm tay Tiểu Ngoan thôi, ở đâu bị gắn cho cả hai từ sàm sỡ. Nhưng nó vẫn chỉ là chó mà thôi, vậy nên không thể tin tưởng được. Chú mày không lo thì cứ ngồi ở khách sạn mà tiếp tục đọc báo đi, anh sẽ ra ngoài tìm Tiểu Ngoan một mình. Nói xong anh lập tức lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Ngân táp bất lực nhắm mắt dưỡng thần trong mấy giây, cuối cùng đành phải đứng dậy đi cùng Fred. Cậu không lo Tiểu Ngoan bị lạc, nhưng cũng không nên để cô bé ra ngoài một mình quá lâu, chủ nhân nhất định sẽ trách móc. Trên đường cái, mọi người đi đường đều chú ý đến một đứa bé chừng 5-6 tuổi. Nó có đôi mắt rất to, ánh mắt màu xanh lục, khuôn mặt bầu bĩnh trông dễ thương cực kỳ, dường như là con lai. Xem bộ váy công chúa cùng đôi giày màu hồng phấn đắt tiền kia, không khó để nhận ra ba mẹ cô là những người có tiền. Cũng có người tò mò muốn hỏi xem cô bé sao lại đi một mình, nhưng chú chó to lớn lại khiến cho bọn họ vô cùng e ngại. Vô công, mình phải đi đâu mới tìm được ba bây giờ? Cô bé ngồi phịch xuống bậc thềm của một cửa hàng bánh ngọt, hai tay liên tục xoa xoa bắp chân, dường như là vì phải đi bộ quá nhiều. Vô công sửa lớn một tiếng, ngồi chống cằm suy nghĩ hồi lâu. Liếc mắt vào tủ bánh phía sau, đôi mắt của cô bé không khỏi sáng rực lên một chút. Wow, bánh nhìn ngon quá, vô công có muốn ăn cùng không? Gâu gâu. Vậy có nghĩa là đồng ý đúng không? Đứng ngoan ở nơi này, đợi ta đi mua bánh về cho hai đứa mình cùng ăn. Cô bé đứng dậy, chống nạnh, nhìn vô công, rồi dùng giọng nói non nớt ra lệnh. Vừa làm nhìn thấy chú chó to lớn ngoan ngoãn ngồi xuống, cô bé mới chạy vào cửa hàng. Cô giễng chân lên nhìn quầy phục vụ rồi gọi. Cô ơi, cho con một chiếc bánh với ạ. Cô chủ quán đã chú ý đến đứa bé dễ thương này ngay từ lúc ngồi ngẩn người ở ngoài cửa, không nghĩ tới nó lại muốn vào đây mua hàng. Cô cúi người xuống mỉm cười hỏi. Con muốn mua bánh sao? Đúng vậy ạ. Cô bé gật đầu một cái, sau đó hồn nhiên nhuyễn miệng cười, để lộ ra hai má lốm đồng tiền trông vô cùng dễ thương, khiến người ta chỉ muốn vươn tay mà nhào yêu cho vài cái. Vậy nói cho cô biết con tên gì, cô sẽ tặng con chiếc bánh này được không? Cô mở tủ lấy ra một chiếc bánh chocolate nhỏ xinh, nhỏ giọng dỗ dành. Ba gọi con là Lục Đế, mẹ gọi con là Cục Cưng, anh Ngân Táp và chú Fred gọi con là Tiểu Ngoan, còn vô công thì gọi con là Gâu Gâu ạ. Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.